108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 33 cơ quan thiết quan mộ, góc truyện audio.com. Không khí lâm vào bế tắc, ai cũng không nói gì, Tô Tinh là không ngại có một cơ hội như vậy thưởng thức mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Cung Thái Vi trước hết hừ một tiếng, kia Tô Tinh công tử nguyện ý cùng nhau tìm kiếm cổ mộ sao? Nếu ngươi thật sự cởi bỏ câu đố, ta đương nhiên sẽ không để ý. Cổ mộ có hai cụ thiết quan, một khi đã như vậy, chúng ta một người hoàn thành một cái cơ quan. Đi, Tô Tinh vỗ tay hoan nghênh đồng ý. Cung Thái Vi xoay người liền hướng cổ mộ trong đi đến, trên mặt đất thi thể tu sĩ tài vật xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Tô Tinh cảm thấy ở thục nữ trước mặt như vậy lấy người chết tài vật tựa hồ là rất không quang vinh, nhưng mà lập tức cảm thấy chính mình mới đến vốn là khó coi, còn để ý mặt mũi cay rắm. Đợi cho Cung Thái Vi xoay người vừa đi, Tô Tinh liền không khách khí dụng thần niệm tìm tòi một phen. Thái Vi, Thái Vi, Ngô Tâm Giải đang ở kéo cằm đau khổ suy tư. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải xem, một bộ biểu tình. Ngươi ở mê gái sao? Không phải, Thái Vi tên này giống như ở đâu nghe qua. Ngô Tâm Giải rắt tóc, Lâm Anh Mi không để ý nàng, cùng Tô Tinh hướng cổ mộ đi đến. Nếu đối phương là hàng tinh giả, nàng cũng không tất yếu đãi ở tinh thai trong điều tức, dù sao tinh tướng theo tinh thai đi ra hộ giá khi phải vài giây thời gian, lúc này rất ngắn, nhưng mà ở sức chiến đấu còn lại là chí mạng. Tiến nhập cổ mộ, Cung Thái Vi ngồi ở trên quan tài bên cạnh, hừ khúc vẻ mặt thoải mái, Địa Khôi Tinh Chu Vũ canh giữ ở bên cạnh, nàng tốc mục biểu tình giống như là một khối bàn thạch, làm cho người ta ngay cả thông đồng dục vọng đều đánh mất hầu như không còn. Chuẩn bị tốt sao? Cung Thái Vi cười như gió xuân gột rửa. Tô Tinh vuốt cằm, Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải tò mò ở bên vây xem, không biết chính mình thiếu chủ rốt cuộc là như thế nào phá giải. Anh Mi, người nghĩ cơ quan này thế nào? Ngô Tâm Giải nhỏ giọng hỏi. Tại hạ đối này không có hứng thú, đây là chức trách ngươi. Lâm Anh Mi nói như vậy, ánh mắt cũng là từ nhìn chằm chằm Tô Tinh nhất cử nhất động. Ngô Tâm Giải đáy lòng đã nghĩ cười, thật sự là khẩu thị tâm phi a. Tô Tinh theo tinh giới túi xuất ra nhất hồ dầu hỏa đổ vào trong quan tài, Cung Thái Vi còn lại là đem trong quan tài đổ đầy nước. Này hành vi hai người thật sự có điểm kỳ quái, quan tài không phải dùng để phóng thi thể, chẳng lẽ phóng thủy cùng dầu? Ngô Tâm Giải kỳ quái nghĩ, Tô Tinh đột nhiên đả khởi một đạo hỏa tinh, tiếp theo dầu hỏa hừng hực bốc cháy lên, quan tài biến thành chậu than dường như. Cung Thái Vi nhìn Tô Tinh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Chỉ thấy mặt đất phát ra nặng nề nổ vang, ở hai cụ quan tài trung gian, sàn lõm xuống, một cái đi thông huyệt dưới cầu thang chợt mở ra, rõ ràng là này cửa vào. Cổ mộ chân chính, thật sự cởi bỏ cơ quan. Lâm Anh Mi sợ hãi than, nàng đổ bây giờ còn không muốn làm hiểu được là thiếu chủ chính mình như thế nào trong thời gian ngắn liền phá giải, tuy rằng đã muốn không phải lần đầu tiên kiến thức đến năng lực Tô Tinh mở ra di tích, nhưng mỗi một lần đều kêu đáy lòng thiên hùng tinh dâng trào. Chính mình thiếu chủ quả thực giống như chính là trời sinh vì Lương Sơn mê cục sinh ra. Ngô Tâm Giải cũng rung động, Thiên Cơ Tinh dù sao cũng là nữ Lương Sơn thứ nhất chí tướng, đôi mắt tiền cảnh tượng trầm tư một hồi, liền hiểu được Tô Tinh là như thế nào tìm được cổ mộ cơ quan. Thì ra là thế, cổ mộ này gợi ý thật sự là rất xảo diệu. Ngô Tâm Giải thán phục, xảo diệu gợi ý ở đâu? Góc truyện audio.com. Lâm Anh Mi hỏi, Ngô Tâm Giải nhìn chung quanh cổ mộ, giảo hoạt cười nói. Này chính cổ mộ là gợi ý, Lâm Anh Mi chát hạ mắt. Ngô Tâm Giải đã nói chỗ ngồi này cổ mộ là gợi ý lớn nhất ngay tại quan tài, vì cái gì là thiết chế mặt trên, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy cổ mộ cơ quan liền vô cùng dễ dàng phá giải. Nhìn đến Lâm Anh Mi còn không có hiểu được, Ngô Tâm Giải liền ý bảo Tô Tinh cùng Cung Thái Vi mở ra cổ mộ sử dụng gì đó. Thủy cùng hỏa, Lâm Anh Mi kinh ngạc, Ngô Tâm Giải cười nói. Đúng vậy, thiết quan cùng mộ các bao hàm kim, mộc thổ, dựa theo ngũ hành luận, mở ra cơ quan manh mối tự nhiên là còn lại thủy cùng phát hỏa. Dì câu đố ở cởi bỏ sau luôn cảm thấy dị thường đơn giản, nhưng mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, này tinh giả lại như thế nào sẽ nghĩ đến ngũ hành mặt trên. Tô Tinh đã đi tới, nhìn đến hai người ở khe khẽ nói nhỏ, đánh gãy các nàng. Đợi lát nữa phải xuống cổ mộ chuẩn bị sẵn sàng. Tâm Giải càng ngày càng thích thiếu chủ ngươi. Ngô Tâm Giải đánh tiếp cũng không cố này nàng nhân khác thường. Tô Tinh cười nói, này cổ mộ cơ quan nhìn như huyền diệu, ngươi cẩn thận tưởng một chút cũng có thể phá giải. Tâm Giải là cam bái hạ phong, cho dù có thể phá giải cũng không công tử nhanh như vậy, quả thực là yêu nghiệt thôi. Ngô Tâm Giải đắc ý lại tự hào cử rất liêu trong ngực. Thiếu chủ cùng Tâm Giải kết hợp quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi, hi hi. Bản cung đi vào trước, Cung Thái Vi cùng Địa Khôi Tinh Chu Vũ dẫn đầu đi xuống. Tô Tinh đám người theo sau cũng vào cửa vào, ngay tại bọn họ đi xuống sau, cơ quan đại môn đã bị quan thượng, bên trong tối đen vô cùng, thân thủ không thấy năm ngón tay. Tô Tinh cảm nhận được một cỗ lãnh liệt thần niệm tập trung hắn, xem ra Cung Thái Vi đề phòng tâm một chút chưa tiêu. Tô Tinh cũng không có hứng thú đánh lén nàng, vẫn ra hé ra trước đó chuẩn bị tốt đạo gia quang minh phù, bùa hiện lên một mảnh tinh thuần ánh sáng, chiếu sáng bên trong cổ mộ. Một cái uốn lượn thạch thê vẫn xoắn ốc đi xuống kéo dài không thấy cuối. Cầm, Cung Thái Vi đột nhiên vẫn đến mấy thứ vật gì? Tô Tinh thân thủ nhất tiếp là mấy mai đan dược, đây là ích chướng đan, có thể chống đỡ cổ mộ thi khí, độc khí. Cung Thái Vi nói, cảm tạ, Tô Tinh nhận lấy cũng không có lỗ mãng ăn vào, ai biết Cung Thái Vi có hay không ở đan dược trong làm cái gì tay chân, dù sao này cổ mộ nói không chừng có cái gì thứ tốt. Cung Thái Vi làm sao không biết Tô Tinh ý tưởng, cười nhạt hừ một tiếng. Bản quận chúa giết người cũng không tiết loại này vô sỉ thông đồng. Tô Tinh cũng lười phản bác trực tiếp theo trên người lấy ra đến một quả đan dược ném cho Cung Thái Vi, biểu tình nụ cười giả tạo. Cái này gọi là trừ tà đan, có thể ích cổ mộ yêu tà nguyền rủa, dám ăn vào sao? Nhìn này đen thui đan dược nàng làm sao ăn vào, Cung Thái Vi mày liễu nhất dựng thẳng trực tiếp bóp nát. Người cũng biết không thể ăn vào sao? Cung Thái Vi hiểu được Tô Tinh ở biến đổi biện pháp cho thấy tình cảnh hiện tại, nàng mỉm cười. Tô Tinh công tử thật đúng là cẩn thận thuyền chạy được vạn năm, người thật sự cẩn thận lại dám cùng bản cung cùng nhau xuống mộ chẳng lẽ sẽ không sợ cổ mộ có cái gì kỳ bảo sao? Đến lúc đó, bản cung cũng không tốt như vậy nói chuyện. Cung Thái Vi nhìn Ngô Tâm Giải liếc mắt một cái. Cũng là ngươi cảm thấy của ngươi tinh tướng có thể đối phó Chu Sa. Khóc chuyện audio.com, Tô Mỗ tự nhiên là không tin giống Thái Vi cô nương như vậy băng thanh ngọc khiết tiên tử như thế nào sẽ làm cái loại này có thất thân phân giết người cướp của. Tô Tinh ngữ khí giống như thực giống như giả. Cung Thái Vi che miệng cười. À ta đã biết, Ngô Tâm Giải lúc này đột nhiên kêu lên. Mấy người dừng cước bộ đem ánh mắt đều vọng ở thân thể của nàng thượng. Tô Tinh hỏi nàng, ngươi phát hiện cái gì? Nguồn tại Ệt Phao, VN, Ngô Tâm Giải lắc đầu phun phun cái lưỡi thơm tho, động tác cực kỳ đáng yêu. Mấy người tiếp tục dọc theo cầu thang đi trước, Ngô Tâm Giải nhìn Cung Thái Vi trong mắt hiện lên rảo hoạt thả kinh diễm quang mang. Khách chương.